Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 518, Triệu Lão Gia Tử Thọ Yến. Lạc Phong lời nói, không thể nghi ngờ cũng là xác minh Lý Thiến Nhu nội tâm phỏng đoán. Hắn đã đem Lý Thiến Nhu cũng làm chính mình nữ nhân. Sau đó chúng nữ quan hệ xử lý cũng vô cùng đơn giản. Bởi vì Hoàng Y Liên căn bản không phải cái thế giới này người. Cho nên nàng có thể càng nhanh tiếp nhận việc này. Mà Hạ Nhược Lam sớm cũng biết Lạc Phong sẽ không chỉ có được chính mình một cái. Bởi vậy cũng là có thể cấp tốc tiếp nhận. Tối hậu Lý Thiến Nhu càng là không cần đi nói. Đã sớm biết Lạc Phong sự tình. Hơn nữa còn nhất tâm muốn chen chân. Cho nên thậm chí căn bản không cần Lạc Phong quá nhiều qua lãng phí miệng lưỡi. Tam nữ rất dễ dàng hòa mình. Về phần Diệp Tử, Lạc Phong là từ đầu tới đuôi cầm nàng coi như muội muội đời. Hiện tại Lạc Phong đã có được nha cường đại năng lực. Hắn biết mình có thể khôi phục Diệp Tử trí nhớ. Nhưng là ngẫm lại, Lạc Phong vẫn là quyết định không khôi phục Diệp Tử trí nhớ. Chính như trước đó nói, cùng để cho nàng khôi phục về sau tăng thêm bi thương. Còn không bằng cứ như vậy cái gì cũng không biết, vui vui sướng sướng sinh hoạt. Bất quá, Lạc Phong lại đem Diệp Tử thể nội, này bị áp chế tử thạch năng lượng cho hoàn toàn phóng thích. Tâm hiện tại Diệp Tử, lần nữa khôi phục trước đó màu tím nữ vương thực lực, miểu sát mấy cái luân hồi cảnh. Cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Về phần Hoàng Y Liên ám thương, cũng bị Lạc Phong cho dễ như trở bàn tay chữa cho tốt. Không chỉ có để cho nàng khôi phục, thậm chí còn lại tăng mạnh thực lực, để cho nàng trực tiếp bước vào luân hồi ngũ cảnh. Lạc Phong biết mình về sau không hề hội là phàm nhân. Mà Hạ Nhược Lam cùng Lý Thiến Nhu hai nữ bây giờ lại vẫn là thọ mệnh chỉ có mấy chục năm phàm nhân. Bởi vậy Lạc Phong liền quyết định cũng phải để hai nữ tu luyện. Từ mau đản này lấy được có thể kích phát tiềm năng trận pháp về sau. Lạc Phong liền bắt đầu cải tạo Hạ Nhược Lam cùng Lý Thiến Nhu hai nữ căn cốt. Làm cho các nàng càng thêm có được thiên phú. Lại thêm này đến hàng vạn mà tính linh thạch phụ trợ. Hai nữ tu vi có thể nói là tăng trưởng cấp tốc vô cùng. Về sau mấy ngày, thời gian nha an bình, thẳng đến một ngày Lạc Phong theo chúng nữ cùng đi ra mua đồ. Một chiếc điện thoại đánh vỡ mấy người mấy ngày nay tuần hoàn sinh hoạt. Điện thoại là Triệu Kình Thiên đánh tới. Triệu Kình Thiên trên người trách cứ dưới vài ngày trước tại quán ba Lạc Phong đi không từ giá. Sau đó liền trịnh trọng mời Lạc Phong, để hắn hậu thiên tiến về Tây Nam tỉnh Dung Gia, tham gia bọn họ Dung Gia Lão Gia Tử 70 tuổi thọ yến. Dung Gia Lão Gia Tử là Tây Nam quân khu tổng tư lệnh. Mặc dù nhưng đã 70 tuổi tuổi, nhưng lại còn không có về hưu. Thể cốt cứng rắn thậm chí là so một số 20-30 tuổi mạnh tên đô con đều muốn rắn chắc. Mà Dung Gia Lão Gia Tử 70 tuổi thọ yến, đến lúc đó mời người cũng sẽ không nhiều, thế nhưng là hàm kim lượng lại là sẽ phi thường cao. Đây đối với bất kỳ một cái nào trà trộn quan trường người mà nói, đều là một cái phi thường cơ hội khó được. Có thể nói, có thể có được tham gia trận này thọ yến danh ngạch. Chỉ có một người tại Hoa Hạ Nam Phương trong quan trường nói khoác cái tốt thời gian mấy năm. Mà bây giờ, Triệu Kình Thiên lại mở miệng mời Lạc Phong đi tham gia trận này thọ yến. Có thể thấy được hắn đối Lạc Phong coi trọng, Lạc Phong không có mơ tưởng liền đáp ứng. Đương nhiên, cũng không phải là vì đến lúc đó nhận biết càng nhiều quan to quyền quý. Hắn sở dĩ đáp ứng là bởi vì Triệu Kình Thiên người này, cũng bởi vì Hạ Nhược Lam quan hệ. Hạ Nhược Lam là Hạ Niên cái này số 3 thủ trưởng cháu gái. Bởi vậy cũng tiếp về đến trong nhà tin tức, để cho nàng đại biểu Hạ gia đi tham gia trận này thọ yến. Cho nên, một bên là bồi tiếp Hạ Nhược Lam qua, một bên khác, cũng cũng là đụng tham gia náo nhiệt. Đương nhiên, Lạc Phong cũng không có quên mang theo Hoàng Y Liên, Lý Thiến Nhu hai nữ còn có Diệp Tử Nha đầu này. Lạc Phong có thể đoán được, đến lúc đó, bị mỹ nữ vờn quanh chính mình khẳng định lại sẽ trở thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Ân, không có việc gì cài bước, vẫn là vô cùng không tệ mà. Đang quyết định muốn đi tham gia Triệu lão gia tử thọ yến về sau, Lạc Phong liền trực tiếp mang theo chúng nữ đi vào Tây Nam tỉnh. Tây Nam tỉnh ở vào Hoa Hạ Tây Nam, là Hoa Hạ thứ hai tỉnh lớn phần. Bên trong du lịch thắng cảnh nhiều vô số kể, khoảng cách thọ yến thời gian còn sớm, cho nên Lạc Phong mang theo chúng nữ trắng ngày thời gian du ngoạn. Ban đêm liền trở lại tự sáng tạo trong không gian tiến hành tu luyện. Hiện tại chúng nữ tu vi yếu nhất đều đã là tiên thiên cấp bậc, hoàn toàn có thể dùng tu luyện để thay thế giấc ngủ. Ba ngày thời gian, ngược lại nói đến, Triệu Kình Thiên cũng không biết Lạc Phong bọn người đã sớm đến Tây Nam. Hắn còn nói muốn đi phi trường đón Lạc Phong, nhưng Lạc Phong nói cho hắn biết, không cần tiếp, tại thọ yến chính thức bắt đầu trước, bọn họ hội đến đúng giờ. Nếu là muốn tham gia thọ yến, ít như vậy không giống nhau khẳng định cũng là lễ phẩm. Lạc Phong biết, giống Triệu lão gia tử dạng này người, là không thích hợp thu cái gì quý giá lễ vật. Đương nhiên, quý giá ý là chỉ hàm kim lượng. Thế là tại tiến hành một phen sau khi tự hỏi, Lạc Phong quyết định lợi dụng linh thạch bên trong năng lượng, chế tác một cái ngọc bội. Cái này mai ngọc bội để người bình thường đeo lời nói, không chỉ có lấy cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ công hiệu, còn có thể phòng ngự 10 lần công kích. 10 lần công kích nhìn như không nhiều, nhưng là tương đương với thêm ra đến 10 đầu mệnh. Mà nương tựa theo Lạc Phong thực lực bây giờ chế tác được ngọc bội, đừng nói là luân hồi cảnh cường giả, cho dù là thần hoàng công kích đều có thể phòng ngự xuống tới. Đương nhiên, Lạc Phong không chỉ là chế tác một cái, hắn chế tác mấy mai, sau đó phân biệt đưa cho Hạ Nhược Lam phụ mẫu cùng Gia Gia, còn có Lý Thiến Nhu phụ thân. Chờ thọ yến sắp lúc bắt đầu đợi, Lạc Phong mang theo chúng nữ đúng giờ đi vào ở vào đỉnh núi Dung Gia Đại Trạch. Mấy người là đi bộ tới, tại ở gần Dung Gia Đại Trạch lúc, liền đã thấy hai bên đường ngừng không ít treo quân khu hoặc là chính phủ biển số xe cổ. Đương nhiên, cũng không thiếu một số treo các loại 666 cùng 888 biển số xe sang trọng. Nhưng trên thực tế, lần này thọ yến tới tham gia trừ đại bộ phận Tây Nam bản địa quan viên cùng phú thương bên ngoài, hắn đều là chút cùng Dung gia không sai biệt lắm người. Những này toàn bộ cộng lại, đủ tư cách tiến vào Dung gia, trên thực tế cũng bất quá mấy chục người mà thôi. Một trận thọ yến mấy chục người tham gia, cùng những cái này phú hào gia đình so sánh, Triệu lão gia tử trận này thọ yến xác thực có thể nói bên trên là rất điệu thấp. Mà ở mấy người đi tới cửa thời điểm, lại bị cảnh vệ gác cửa ngăn cản, muốn để Lạc Phong đưa ra thiếp mời. Nhưng trước đó Triệu Kình Thiên cũng không có cho Lạc Phong thiếp mời. Hạ Nhược Lam ngược lại là có, nhưng một chương thiếp mời chỉ có thể mang một người đi vào, mà Lạc Phong bọn họ không tính mau đản, thế nhưng là có 5 người. Lạc Phong bất đắc dĩ cũng chỉ có thể cho Triệu Kình Thiên gọi điện thoại. Điện thoại treo xong không có 2 phút đồng hồ, Triệu Kình Thiên liền tiểu chạy tới. Lạc Phong a, thực sự không có ý tứ, trước đó vậy mà quên cho ngươi phát thiếp mời. Ta đoán chừng ngươi cho ta phát, chúng ta còn là không vào được. Lạc Phong cười nói, nghe được Lạc Phong lời nói, Triệu Kình Thiên trên người khẽ giật mình, sau đó nhìn thấy Lạc Phong chung quanh tình huống sau liền hiểu được. One man, 3 cái đại mỹ nữ còn có một tiểu mỹ nữ, ta lạc cái sát. Đây là cái gì chiến trận? Triệu Kình Thiên nhất thời liền mắt trợn tròn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.